Học viện Go Rainbow, chương 29, Ác mộng Part 2, góc truyện audio.com. Sorry vì hai chép trước ngắn quá nha, và mình sẽ cố gắng bù lại vào mấy chép sau hen. Đọc nà, ở học viện, Anna vừa đi vừa ngáp nhẹ một cái, khuôn mặt thì đờ đẫn, lộ vẻ mệt mỏi, uể oải và đặc biệt nhất là buồn bã. Sandy và Sunny đi kế bên thấy vậy cũng buồn theo. TG, cũng có vụ buồn lây lan nữa hả? Cái chuyện này mới à nha? Sunny và Sandy, cái đồ vô duyên, làm người ta mất cả hứng à TG? Thì đi kiếm là có hứng liền á? Sunny, vậy cũng được nữa hả? TG, chứ sao? Chống nạnh, Sandy, hay bó tay, cả ba đi thẳng ra canteen. Không cần lên lớp cất cặp. Canteen, tụi nó ngồi ở một cái bàn góc khuất. Cô có ăn nhưng ăn rất là ít, còn hai đứa kia thì khỏi nói đi ha. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Sunny vang lên. Đó là bài Senbon Sakura, Miku, Daitan Futeki ni Haikara Kakumei, Reirai Rakuraku Hansen Koka, Hinomaru Zirushi non Nirin Sakorogashi, Akurio Tyson ICBM. Sunny nghe máy. Alo, Sunny, em đang ở đâu vậy? Rain, canteen, Sunny, anh tới liền. Rain tắt máy, 5 phút sau là tụi hắn tới. Anna liền trở lại với dáng vẻ bình thường. Jin thấy Sandy là nhảy sổ vô ôm chặt cứng. Miệng thì nói, vợ ơi vợ à, Jin nói ngọt xớt. Vợ đây, chồng kêu gì? Sandy nói, hòe, Jin chưa kịp nói đã nghe một chàng ói. Hứ, tự nhiên cắt ngang người ta à, Sandy giận dữ. Kệ cái đám đó đi vợ, tụi nó gắt tội ý mà. Jin nhấn mạnh, ủa mà em xuống đây làm gì? Rain hỏi Sunny, tại con như không nấu đồ ăn sáng nên vào đây ăn. Sunny, tại sao lại không nấu? Kin, thì, Sunny chưa nói xong, lười thôi, Anna, dề, bà mà lười ư, Kin giỡn. Mọi người chỉ thấy sắc mặt Kin đen đi thôi chứ không biết rằng Anna đã đạp chân anh một cách mãnh liệt làm chân ảnh muốn rụng rời ra. Kin đau tới nỗi không nói nên lời. Anna nói, lên lớp thôi, Anna, ok, đồng thanh, sau đó, Sandy và Jin nắm tay nhau nhảy tung tăng lên lớp. TG, à lố, 115 hả? Có hai người bị tâm thần ở đây nè. Sandy và Jin, mặt đỏ chết vì giận dữ. TG, chỉ thấy khói. Sunny và Rain bớt lố hơn. Cả hai khoác vai nhau cùng bước đi. Anna đi vài bước vẫn không thấy Kin đi thì quay lại nói. Đi thôi, Anna nói nhẹ hơn một chút. Kin, có phải mình nhìn lầm hay không? Cô vừa mới cười nhẹ đúng không vậy? Nụ cười đó là dành cho mình ư, thật chứ? Vui quá đi, Kin chạy lên đi ngang hàng với Anna. Miệng thì cười tươi, đã tới giờ vào tiết. Ở trên lớp, mọi người ngồi ngay ngắn, đâu vào đấy để học bài. Nhưng chỉ có tụi nó và tụi hắn thì không thèm quan tâm tới. Sandy và Jin đang ngồi tâm sự với nhau cái gì đấy không biết. Rain và Sunny thì đang chơi game Subway Surfer. Cả hai đang thi xem ai chạy được nhiều điểm hơn. TG, có bạn nào biết game đấy không? Anna cứ nhìn chăm chăm vào cái bảng nhưng thực sự ra là đang suy nghĩ về giấc mơ đó. Tại sao lại mơ vào lúc này? Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Cô mải mê suy nghĩ đến nỗi anh kêu hoài không nghe. Kin lay người Anna, như ơi, Kin lay, hả gì? Anna giật mình, cả hai ánh mắt chạm nhau. Anh nhìn thấy trong mắt cô chứa đựng sự buồn bã, đau thương, tưởng cô giả bộ bình thường thì anh không nhận ra sao. Anna thấy Kin cứ nhìn thẳng vào mắt mình nên quay mặt đi. Lúc đó có một ý nghĩ tuyệt vời xẹt qua đầu Kin. Anh nắm tay cô kéo ra ngoài, nói với Sandy, tụi tôi đi đây, Kin, nhưng mà, đi đâu vậy? Sandy chưa kịp nói về sau thì cả hai biến mất tiêu. Cả lớp thì vô cùng ngỡ ngàng vì khi nào giờ như vậy cả. Mắt trong mắt dẹt nhìn theo. Sunny và Rain nghe tiếng cũng vội bỏ điện thoại xuống mà nhìn nhưng không kịp. Cả đám thở dài, không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa đây. 2. Chép sau sẽ là chép vô cùng đặc biệt nói về quá khứ của Anna đó. Nhớ đón xem nha, hãy, Sandy, ê, xí xí. Ta hỏi một chút được không? Tizi, hỏi gì hỏi nhanh đi. Sandy, tại sao mi dìm tất cả chỉ có Anna là không? Sunny, Rain, Jean, Kin, đúng rồi đó. Tại sao? Tizi, tại vì, Sandy, Sunny, Rain, Jean, Kin, vì gì? Tizi, chỉ là idol của tôi mà. Mắc mớ gì dìm, khoanh tay. Sandy, Sunny, Rain, Jean, Kin, trời, xịu toàn tập, trời, tại sao có chuyện gì cũng kêu ta hết là sao vậy? Anna, hình như có người vừa mới nhắc tới mình thì phải. Tizi, thôi, stop, đừng phá nữa để em chào mọi người cái. Cả đám, dạ kéo dài mấy mét. Tizi và cả đám, hãy đón xem chép 30 nhé. Tizi, đã nói là đừng có nhảy vô mà. Cả đám, có nói đâu mà biết. Tizi, ủa, vậy hả, quê, Tizi, à thôi bye mấy bạn nhé. Cả đám, bye, cách chương.